Tôi thực sự không muốn. Chương 19:19, hành hạ khôn nguôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đau nhức toàn thân, khựa mình ngồi dậy, lết thân một cách tàn tạ ra chiếc gương kia. Tuê Mạn vịn người lên ghế, cô bắt đầu cởi áo mình ra, đập vào mắt cô là những lỗ răng nanh sâu, đen lòm, chúng vẩy vẩy lên vô cùng kinh tởm, có những chỗ chưa đóng miệng, máu vẫn rỉ ra đỏ thẫm lên. Tuê Mạn nước mắt lăn dài xuống, cô lướt tay qua từng vết cắn, nó xót và ran rát tay vô cùng. Bây giờ có muốn khóc to cô cũng không thể, nơi lồng ngực hấp hối khó thở vô cùng, chỉ có nước mắt cứ thể lăn dài ra thôi. Mặc lại chiếc áo ngủ che đi cả cơ thể bị phá hoại này, chỉ còn khuôn mặt đẫm nước mắt, nó vẫn kiều diễm vô cùng. Tuê Mạn không biết chính xác bao lâu nó sẽ lành miệng vết, không biết nó sẽ để lại di chứng gì trên cơ thể, nọc độc hay cửu trấn có buông tha cô trong thời gian này. Dư dư cũng 2 tuần sau, da của Tuê Mạn đã tiền tiền tốt lên, cô thuộc loại da lành nên chỉ cần bôi các loại thuốc tốt, tầm bổ ăn uống là rất mau lành. Từ hôm tra tấn đến giờ cửu trấn chưa bước vào căn phòng này lần nào, để giam cô kỹ hơn, anh yêu cầu người làm xích chân cô lại. Tuê Mạn vẫn có thể đi lại trong phòng, nhưng chỉ cần đến gần với cánh cửa phòng, chiếc xích sẽ giật lên một nguồn điện áp nhẹ, tuy không gây chết người nhưng sẽ khiến tê và bút chân vô cùng. Ngoài ra Tuê Mạn được chăm sóc vô cùng cẩn thận, ăn những món mau lành da, một ngày 3 lần bôi thuốc dưỡng nhập ngoại, tối đi ngủ sớm, sáng lại có người vào phòng đánh thức sớm, khởi động tập thể dục. Nhờ vậy mà cơ thể của cô không quá là tổn hại sau lần tra tấn ấy. Cũng như lần tra tấn một, da của Tuê Mạn lở loét vết roi, máu chảy thành dòng, 2 chân bị đánh đến gãy xương, bầm tím hết cả đùi. Nhưng cũng chỉ hơn 2 tuần, Tuê Mạn đã lành hết da, cửu trấn cũng không gặp cô trong khoảng thời gian này. Sau khi đã lành hết khỏe lại, Tuê Mạn chỉ sợ lại phải gặp anh, đêm đêm lại phải chịu phát tiết. Tuê Mạn ngồi nhìn ra ngoài ban công, ánh trăng rọi sáng, cô sờ lên làn da mịn màng của mình. So với lần trước cô sờ lên là những vết ran rát, lõm lỗ, giờ thì lành da và thêm mịn màng, có phần tươi mới vô cùng. Cạch, cánh cửa phòng mở ra, bước vào không ai khác là cửu trấn, anh mặc nguyên một bộ vest đen, đóng sập cửa lại. Tuê Mạn không dám quay lại nhìn, 2 tay bấu chặt vào giường, vẫn hướng ngồi quay ra phía ban công, khuôn mặt đầy sự sợ hãi. Cửu trấn chưa có động tĩnh gì, chỉ nghe tiếng vòi nước trong phòng tắm, Tuê Mạn khẽ thở dài ra, một hơi thở kìm nén. Có vẻ là cửu trấn đang tắm rồi. Giờ cô cũng không thể chống lại hay thoát khỏi đây, miệng chỉ lắp bắp lên cầu nguyện, trấn an bản thân. Bình tĩnh đi Tuê Mạn. 20 phút sau, cửu trấn tắm rửa sạch sẽ bước ra, Tuê Mạn kinh người lên, cô càng sợ hơn, ngồi im tại giường, tay nắm chặt ga. Cửu trấn đi lại lên giường, anh vòng cả thân to lớn của mình, ôm chùm lên tấm thân sợ sệt của cô, cọ cọ môi lên vành tay, 2 tay mân mê qua khắp cơ thể, Tuê Mạn thì như một con vật nhỏ trong miệng thú, cô ngồi im, chỉ biết mặc anh sờ soạng. Ngay sau đó, điều gì xảy ra thì cũng biết, Tuê Mạn lành lặn làn da bên ngoài nhưng đêm ấy cô lại chịu sự hành hình đến điếng thân, sáng sớm dậy như một cái thân ma dại. Liên tiếp những lần sau cũng vậy, cách chương.